Thiếu gia vạn năng, chương 28, anh đừng dát vàng lên mặt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi đi đập dán ngay đây. Hứa Vân Thiên nói xong đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ vang lên tiếng đôm đốp. Khoảng 5 phút sau, Hứa Vân Thiên đi ra ngoài, vứt xác dán xuống đất. Dưới đất có tổng cộng 8 con dán đã chết, chân vẫn còn giật. Tần Lệ Nhã nhìn thấy lũ dán dưới đất vội rụt người lại. Sợ hãi, ôi, dán đã chết hết chưa? Tần Lệ Nhã lo lắng hỏi, chắc cũng gần hết rồi. Tôi đã tìm khắp mọi ngóc ngách trong phòng rồi nhưng có thể vẫn còn sót. Bọn dán này rất khôn danh, có thể bọn chúng trốn ở chỗ khác. Hứa Vân Thiên cố ý hù dọa. Thực ra trong phòng ngủ còn sót lại mấy con dán là do anh cố ý chừa lại. Nếu đập chết hết thì Tần Lệ Nhã sẽ không cần anh nữa nên nhất định phải để lại mấy con. Ý anh là trong phòng ngủ vẫn còn dán à? Tần Lệ Nhã lo lắng hỏi. Chắc vậy, đã đập chết gần hết rồi. Hứa Vân Thiên cố ý trả lời mập mờ. Gần hết là thế nào? Anh vào trong đó tìm lại đi. Tần Lệ Nhã chỉ tay vào phòng ngủ. Hứa Vân Thiên gật đầu, quay trở lại phòng ngủ. Khoảng 5 phút sau, anh đi ra ngoài, vứt xác một con dán xuống đất. Chắc đây là con cuối cùng rồi. Trong phòng ngủ hẳn là đã hết dán rồi đấy. Hứa Vân Thiên nói, nhìn con dán dưới đất. Cả người Tần Lệ Nhã sởn da gà. Cô đi vào phòng ngủ, vội vàng đóng cửa lại. Khóe môi Hứa Vân Thiên nở nụ cười xấu xa. Đột nhiên trong phòng ngủ vang lên tiếng hét chói tai. Ngay sau đó Tần Lệ Nhã mở cửa phòng ngủ, hoảng hốt chạy ra. Trên giường có dán, anh kiểm tra kiểu gì vậy? Tần Lệ Nhã sợ hãi nói. Hứa Vân Thiên vội vàng chạy vào phòng ngủ. Quả nhiên trên giường có một con dán. Ôi trời, cái con dán dâm dê đê tiện này. Mày lại dám nằm lên giường, định sàm sỡ vợ ông hả? Ông đập chết mày. Sau đó, trong phòng vang lên tiếng đôm đốp. Hứa Vân Thiên đứng ở cửa phòng ngủ, vẫy tay gọi Tần Lệ Nhã. Lệ Nhã, con dán dê cụ đấy đã bị tôi đánh chết rồi. Giờ cô có thể vào đây được rồi. Tần Lệ Nhã đi lại trước mặt Hứa Vân Thiên. Anh có chắc là trong phòng ngủ đã hết dán rồi không? Tần Lệ Nhã không yên tâm hỏi. Hiện tại thì chắc chắn đã hết rồi nhưng buổi tối là thời gian hoạt động của lũ dán. Tôi không thể đảm bảo buổi tối không có dán bò vào phòng ngủ. Có khi lúc đó nó sẽ leo lên giường của cô đấy. Hứa Vân Thiên cố ý nói. Tần Lệ Nhã kinh hoàng. Cô đắn đo rồi nói. Vậy anh vào trong đây ngủ đi. Nhưng chỉ được ngủ dưới đất thôi. Nằm ngủ cho đàng hoàng. Nếu không tôi không khách sáo với anh đâu. Tần Lệ Nhã nghiêm túc nói. Thế sao được? Thôi cứ để tôi ngủ ngoài phòng khách đi. Lỡ như buổi tối cô quyến rũ tôi thì tôi sẽ mắc phải sai lầm mất. Hứa Vân Thiên giả vờ từ chối. Thực ra trong lòng rất vui vì đã đạt được mục đích. Anh đừng dát vàng lên mặt nữa. Ai quyến rũ anh cơ? Đừng dài dòng nữa. Mau mau ôm chăn gối trải xuống đất nằm ngủ đi. Tần Lệ Nhã hất cằm nói. Hứa Vân Thiên ôm chăn gối trải xuống sàn nhà bên cạnh giường nằm ngủ. Tần Lệ Nhã leo lên giường. Cảnh giác nhìn Hứa Vân Thiên. Đặt tay xuống dưới gối. Dưới gối có một chiếc gậy giật điện mini. Nếu Hứa Vân Thiên dám to gan làm chuyện bất chính, cô sẽ giật anh ngất luôn. Hứa Vân Thiên thấy Tần Lệ Nhã đề phòng mình như đề phòng sói háo sắc. Lắc đầu cười nói, Lệ Nhã, cô yên tâm ngủ đi. Chỉ cần có dán xuất hiện, tôi sẽ đánh chết nó. Tần Lệ Nhã không nói gì, nhìn chằm chằm Hứa Vân Thiên. Ban đầu là nhìn không chuyển mắt, sau đó mí mắt bắt đầu đánh nhau. Dần dần ngủ thiếp đi. Hứa Vân Thiên thấy Tần Lệ Nhã đã ngủ thiếp đi. Dán tay xuống sàn nhà lắng tai nghe một lát, xác định không có bất kỳ điều gì bất thường xong, anh mới yên tâm đi ngủ. Trong ngôi biệt thự xa hoa, Công Tôn Kiệt nhận được điện thoại xong, tức tới mức đập nát chén trà trên mặt bàn. Hứa Vân Thiên phá hỏng chuyện tốt của anh ta. Lý Gia Di bị Hứa Vân Thiên mang đi. Sau đó xảy ra chuyện gì không cần nghĩ cũng biết. Mẹ kiếp, vậy mà Hứa Vân Thiên lại là thằng được hời. Công Tôn Kiệt tức giận đập bàn nói. Hứa Vân Thiên, mày chẳng những phá hỏng chuyện tốt của ông đây mà còn cướp mất Lý Gia Di. Ông đây phải giết chết mày. Công Tôn Kiệt hung dữ nói. Cách Chương.